Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, thế lực ngang nhau. Ngày mùng 3 tháng 4, Man City 4-0 quét ngang Crystal Palace trèo lên đỉnh. Guardiola công bố không e ngại khiêu chiến thiên vương chiến chi trước khi chiến đấu tịch. Man City trạng thái tốt đẹp. A Khôn lại diễn hat-trick ngày mùng 4 tháng 4. Herrera mai nở hai lần. Best trên gấm thêm hoa. MU 3-0 đánh bại Aston Villa trở lại bảng điểm số đầu Man City song hùng trận đấu mùa giải. Ít thi đấu một trận điểm tích lũy chênh lệch 3 phân. Sạch thắng bóng cùng là 38 cái best thần sắc trang nghiêm đối Man City derby ngậm miệng không. Nói ngày mùng 7 tháng 4. MU danh túc Scholes cùng Gary Neville hai cái miệng rộng nghi vấn FA đối thi đấu trình an bài. MU ở phía sau 10 ngày bên trong đánh 4 trận đấu. Hai trận Champions League 1/4 đấu vòng loại. Man City derby vẫn còn một trận là đối trận Chelsea đỏ lam đại chiến. Ngày mùng 9 tháng 4, xạ thủ bảng đem người thứ hai Griezmann bỏ rơi 6 bóng Aguero công bố. Hắn đối giày vàng thường không có bất cứ hứng thú gì. Đối với thi đấu vòng tròn quán quân có hứng thú. Xế chiều hôm đó, Thomas Müller đáp lại, đó là bởi vì Man City Champions League, Cup FA đều bị đào thải bị loại rồi. Các người cũng chỉ có thể truy cầu thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Ngày 10 tháng 4, MU cùng Man City công bố danh sách lớn. Để ngoại giới ngoài ý muốn là, thời gian qua đi 5 cái nhiều tháng, lúc so rốt cục trở về, vào lúc ban đêm, hai bên fan hâm mộ ở thành phố bên trong một nhà quán bar xảy ra xung đột. Ba tên Man City fan hâm mộ cùng hai tên MU fan hâm mộ bị đánh máu me đầy mặt. Sau đều được đưa vào bệnh viện, Manchester cảnh sát tạm giam rồi nhiều đến 12 tên hai bên fan hâm mộ. Ngày 11 tháng 4, Sun Newspaper bạo ra là Man City fan hâm mộ ở quán ba nhóm lửa Best Up Fix dẫn đến rồi hai. Bên xung đột, mà ở đây Man City fan hâm mộ công bố cũng không việc này. Company lên án Best là đổ máu sự kiện dây dẫn nổ. Mà Phil Jones cường ngạnh đánh trả. Man City đây là có nhiều e ngại Best. Ngày 12 tháng 4. Sân Old Trafford bên ngoài trên quảng trường, MU fan hâm mộ công nhiên đánh ra biểu ngữ, nơi này không chào đón các ngươi, thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài một cái giờ đồng hồ. Nhiều đến mấy trăm tên Man City fan hâm mộ bị ngăn cản không cách nào tiến vào sân bóng. Manchester cảnh sát phái ra lượng lớn cảnh sát chống bạo động mang theo cảnh khuyển ở đây hướng nội. Fan hâm mộ tạo áp lực. Sân bóng Ryan đẩy cơ động tuần tra, thiên vương núi chi chiến, bầu không khí đã trước giờ điểm bạo, đại chiến vừa chạm vào tức phát. Dưới loại tình huống này, Lineker cùng Alan Hansen trực tiếp tiết mục trước giờ tiến hành. Đội hình ra sân đã ra tới, Lineker phất phất tay, không có quá nhiều ngoài ý muốn. MU thủ phát đội hình, Dijena, Coleman, Underweirel, Phil Jones, Ashley Young, Schneiderlin, Best, Herrera, Griezmann, Lukaku, Thomas Müller. Cái này trên cơ bản là MU mạnh nhất đội hình rồi. Lúc đầu Fletcher hẳn là thủ phát, nhưng hắn thẻ đỏ cấm thi đấu. Hôm nay Jabin Kos lời bình nói, Herrera ra sân giữa trận lực khống chế càng mạnh, nhưng trước trận khuyết thiếu tốc độ. Ha ha, lực khống chế càng mạnh. Một cái khác khách quý Carragher cười nói. Lần trước Man City derby, MU khống chế bóng suất. Ha ha ha, khụ khụ, Mane cùng Januzaj, Shaqiri đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Cái này xác thực đáng giá thương thảo. Lineker cúi đầu mắt nhìn lại Man City bên này. Cơ bản không có gì ngoài ý muốn. Bravo. Walker, Otamendi, Kompany, Kolarov, Fernando Luis Rosa, Gundogan, David Silva, Aguero, Sterling cùng Douglas Costa. Bộ này đội hình ở thi đấu vòng tròn bên trong đã liên tục thủ phát 4 trận tranh tài rồi. Guardiola không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Man City bên này vấn đề duy nhất là đối kháng. Năng lực, Carragher lời bình nói, Gundogan đối tổ chức, giữa trận khống chế, xếp sau chen vào tiến công trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn ở giữa sân đối kháng năng lực không mạnh. MU có cơ hội từ trên người hắn tìm tới chỗ đột phá. MU trong phòng thay quần áo. Bes đối với màn hình Nunu miệng. Nhìn, cùng Mauricio nói đồng dạng. Gundogan là chúng ta có thể lợi dụng. Herrera dùng sức chút gật đầu nhưng ánh mắt Juli bất định. Hắn ngày hôm qua bị Zetu cùng Bes liên thủ lên rồi một đường chiến thuật khóa. Man City giữa trận. Fernando Luis Rosa cùng David Silva tương đối mà nói vị trí so sánh cố định. Cái trước gánh chịu chuyển di, phòng thủ, bổ phòng cùng với loại bỏ tác dụng. Cái sau là Blue Moon có khả năng nhất đưa ra uy hiếp bóng nhân vật mấu chốt. Nhưng ở cái này một trước một sau hai viên đại tướng ở giữa. Gundogan làm ra điều hòa tề tác dụng. Hắn có thể hữu hiệu đem Man City giữa trận biến thành hữu cơ chỉnh thể. Hắn linh hoạt chạy vị, có thể lên có thể xuống năng lực để Man City tổ chức trở nên càng có hiệu suất. Đây là một cái bị truyền thông sơ sót ngôi sao cầu thủ. Nhưng chơi qua chiến thuật khóa, tỉ mỉ nghiên cứu Gundogan chạy vị, Herrera không quá có lòng tin có thể ngăn chặn đối phương. Pochettino đứng ở thay quần áo phòng trung tâm, lần nữa đem tranh tài chi tiết từng cái bàn giao. Phía dưới các cầu thủ từng cái thần tình nghiêm túc, tất cả mọi người biết rõ, cầm xuống cái này trận đấu ý vị như thế nào, thua hết cái này trận đấu ý vị như thế nào. Dẫn đầu đi ra thay quần áo phòng, Best cùng đối diện Campani ánh mắt giao hội, cái trước mắt mang ý cười. Cái sau mặt không biểu tình. Tốt, hai bên cầu thủ ra sân. Mỗi lần Man City Derby đều sẽ tới đến hiện trường Chiêm Tuấn đang giải. Thích trên ghế cao giọng nói. Hai bên đội trưởng Campani cùng Best dẫn đội đi ra cầu thủ thông đạo. Không thể không đề cao âm. Lượng A, hiện trường tạp âm quá lớn. Hai bên fan hâm mộ lúc trước hơn phân nửa giờ bên trong liền không có yên tĩnh qua. Cảnh sát chống bạo động đều xuất động hai lần. Thậm chí còn có cái Man City fan hâm mộ cởi chuông tiến vào trận bên trong. Cùng cảnh khuyển tới rồi lần 50m thi chạy. Chúng ta nhìn thấy, Hiddink xuất hiện ở trên khán đài. Vòng sau Premier League MU sẽ đối trận Chelsea. Trận đấu kia vừa lúc ở hai hiệp Champions League. Tranh tài ở giữa. Gần nhất MU cái này có thể xưng ma quỷ thi đấu trình A. Trương Lục cười khổ nói. Còn tốt Champions League bát cường rút đến rồi yếu nhất Monaco. Không phải MU thật sự có khả năng sập bàn. Năm đó Kairos dẫn đầu Real chính là như thế sụp đổ. Cái này trận đấu, Pochettino tiếp tục sử dụng Best, Griezmann, Thomas Müller. Lukaku bộ này công kích tổ hợp. Chiêm Tuấn dao động đầu nói. Trừ rồi Lukaku, cái khác ba cái người trạng thái cũng không tệ. Nhưng vấn đề cũng đang cái này. Thể năng của bọn hắn phải chăng có thể kiên trì được. Đoán tiền xu bên trong Campani chiến thắng. Hắn lựa chọn rồi mở bóng quyền. Tốt, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Đang trực trọng tài chính là Premier League danh còi Atkinson. Hắn trên nửa trận đấu mùa giải chấp pháp qua MU cùng Man City các hai trận tranh tài. Cái này 4 trận tranh tài Man City song hùng đều chiến thắng rồi. Man City không có thăm dò tính, mở truyền dài, mà là đem bóng truyền về cho phòng thủ hậu phương. Trương Lục chép miệng một cái. Trên nửa trận đấu mùa giải Man City Derby, MU toàn trường khống chế bóng suất chỉ có 36%. Best trước tiên quan sát Gundogan vị trí. Cái này nước Đức giữa trận cùng Fernando Luis Rosa dựa vào là rất gần. căn bản là song song vị trí, lại quay đầu đi xem David Silva, vị này vóc dáng nhỏ ma thuật sư xuất hiện ở phải giữa trận. Hướng phía trước 7-8 mét chính là sườn bộ, đó là Silva vị này biên trước eo có thể nhất phát huy uy lực địa phương. Best chỉ huy đội bóng bố trí tốt phòng tuyến, mà Man City không nhanh không chậm lần lượt thăm dò tính tiến công. Lần lượt đem bóng từ cánh trái ngược lại đến trung lộ, sau đó ngược lại đến phải đường, sau đó trái lại tới một lần nữa. Đây là đang thông qua hướng ngang tổ chức đến quan sát MU phòng tuyến chạm vị, nhìn xem có thể hay không tìm tới rõ ràng lỗ thủng. 22 cái trên sân cầu thủ đều phi thường rõ ràng cái này trận đấu ý nghĩa. Mỗi một cá nhân đều phi thường cẩn thận, thẳng đến thứ 11 phút đồng hồ mới xuất hiện lần thứ nhất sút gôn. Douglas Costa làm ra vẻ thẳng truyền sát biên Walker, đột nhiên trong cắt hiện lên trở về thủ Best, chân trái túi ra đường vòng cung bóng, nhưng Dijena lực chú ý rất tập trung, song quyền đem bóng đánh ra rồi đường biên ngang, MU cước thứ nhất sút gôn xuất hiện ở phút thứ 16. Man City trước trận, Gündogan chủ phạt free kick chất lượng không cao không thể vượt qua bức tường người. Lukaku hộ bóng phân bên cạnh, Griezmann chạy thật nhanh một đoạn đường dài ngang truyền, Best ở lớn cấm khu tuyến trên mạnh bắn đồng dạng bị Bravo đổ người ra đường biên ngang. Nhìn qua thế lực ngang nhau, Morrison đánh giá nói, tuy rằng Man City khống chế bóng suất rõ ràng cao hơn được nhiều, nhưng từ trên sân cầu thủ trạng thái, hai bên hữu hiệu tiến công số liệu đến xem, hoàn toàn chính xác thế lực ngang nhau. Nhưng nếu để cho Best đến đánh giá, cái từ này phải thêm trên song dấu ngoặc kép. Hắn rõ ràng phát giác được, Guardiola bộ này chiến thuật vô cùng tinh vi, mà lại là chuyên môn khắc chế MU bộ này áp bức thức phòng thủ thể hệ. Lần lượt thăm dò tính thẳng nhét, lần lượt hướng ngang chuyển di, đây là để MU trung lộ dần dần xuất hiện khe hở. Rõ ràng nhất chứng minh chính là vị trí triệt thoái phía sau Best bắn vọt ở phía trước nhất hoàn thành cặp chân kia mạnh bắn. Thậm chí hắn so Lukaku càng cao, MU chưa chắc sẽ từ nơi này cái khe hở chui qua. Nhưng rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.